Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lấy tô danh nghĩa. Lưu dân một đoàn người tại Thâm Sơn trong rừng đi 5 ngày. Chạy tới Thường Xuyên xuyên qua biên cảnh một đầu ẩn nấp tiến giao thông. Lại hướng phía trước, vượt qua đối diện triền núi. Liền có một đầu ẩn nấp hẻm núi. Hẻm núi chung quanh đều là dãy núi trùng điệp. Đại bộ phận điểm cao đều có biên cảnh chạm gác. Là không qua được, chỉ có thông qua hẻm núi mới có thể xuyên qua đến quốc cảnh dây đối diện. Đối diện quốc gia là cái tiểu quốc. Trong nước nhiều dân tộc vũ trang san sát. Cái này chút dân tộc thiểu số vũ trang cùng quân đội chính phủ Thường Xuyên phát sinh giao. Chiến, ngay tại 2 tháng trước, một trận đại quy mô xung đột mới vừa vặn kết thúc. Lưu dân chỗ tập đoàn, ngay tại một cái dân tộc thiểu số vũ trang khống chế khu vực hạch tâm bên trong. Tập đoàn một hào nhân vật, liền là người xưng tướng quân mà không nghe tên vũ trang phần tử thủ lĩnh. Cũng chỉ có loại này nhân vật. Mới có năng lượng thật sâu đâm căn đang động loạn đường biên giới bên trên. Buôn lậu thuốc phiện, mở sòng bạc các loại. Chỉ cần có thể tới tiền, chỉ cần có thể đổi về khan hiếm vũ khí cùng vật tư. Bọn hắn không gì kiêng kỵ, mắt thấy là phải trời cao mặc chim bay. Từ giờ trở đi, nhất định phải cẩn thận hơn. Lưu dân hướng trên thân bôi chét lấy hương vị gây mũi thực vật dịch nước. Mệnh lệnh 4 cái hắc ám tôi tớ làm theo. Thôn phệ thế người ăn sống lấy một căn đẫm máu đùi dê. Bị quấy dày về sau. Trong cổ họng phát ra bất mãn. Trầm thấp tiếng gầm gừ. Lưu dân như thiểm điện một quyền đánh tới. Đem thôn phệ thế người đánh bay dòng dã 10 mét. Tại một mảnh cười trên nỗi đau của người khác trộm cười bên trong. Thôn phệ thế người bò lên. Chóng mặt đầu. Đem đụng gãy nhánh cây vung đi. Bộ ngực hắn xuất hiện một cái cự đại lõm. Nhưng hắn hào không trọng thương tự giác. Lần này hắn không dám tiếp tục chất vấn lưu dân quyền uy. Trở về lung tung sờ soạng thanh chất lòng. Lại ôm lấy đùi dê gặm mà bắt đầu. Một lần nữa lên đường lúc. Cái kia to lớn lõm đã bình phục. Giống như là lấp kín tường thân thể lại dày đặc một chút. Bộ đội biên phòng thế nhưng là thành thị bên trong vô tận. Đều là có vũ khí hạng nặng. Khoảng cách này kinh động bọn hắn đâu. Đơn giản không thể trốn đi đâu được. Lưu dân tự phụ. Coi như có thể bất tử. Bị đánh thành vụn vụn vặt vặt vậy chậm trễ thời gian. Cho nên phải cẩn thận. Dùng một buổi sáng thời gian. 5 người phủ phục tiến lên. Cẩn thận thông qua được triền núi. Hẻm núi đã thông suốt đang nhìn. Có trạm canh gác thẻ, người lùn người hèn nhát từ trong bụi cỏ chui ra, đối lưu dân sắc nhọn nói ra, lưu dân nhướng mày, đầu này tuyến giao thông đã bị cắt đứt. Cũng thế, tập đoàn tại Phục Châu Thị đã bị nhổ tận gốc, đổi lại một tuyến đường. Lưu dân nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, liền cách một cái hẻm núi, đối diện liền là mắt, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 5 cây, nhổ nó. Lưu dân liếm môi một cái, khát máu ánh sáng thẩm thấu ra con ngươi. Một cái trạm canh gác thẻ mà thôi. Các loại biên phòng bộ đội kịp phản ứng. Mình hẳn là đã sớm thông qua được. Giống, thôn phệ thế người con mắt cũng biến thành đỏ bừng. Ngươi, còn có ngươi. Lưu dân chỉ người hèn nhát cùng mị hoặc người. Xông đi vào, gây ra hỗn loạn. Cuồng nộ người cùng thôn phệ thế người lập tức dùng gào thét biểu đạt mình bất. Mãn, lưu dân có chút đau đầu. 2 người này có lực lượng, lại vứt bỏ đầu óc. Mị hoặc người yên nhiên một cười. Xinh đẹp yêu kiều vẩy mái tóc. Đối lưu dân liếc mắt đưa tình. Mang theo người hèn nhát đi. Theo tới, lưu dân mang theo 2 người khác rơi ở phía sau 5 phút đồng hồ. Chạm gác bên ngoài, trực ban 2 vị chiến sĩ rụi rụi con mắt. Nhìn xem một cái nơi xa chạy tới thân ảnh. Bưng lên họng súng, bạo hô một tiếng, ai, không được nhúc nhích, khoảng cách quá xa, mị hoặc người cũng không có cách nào đối 2 người thực hiện ảnh hưởng. Chỉ có thể giả bộ như có đồ vật gì đang truy đuổi. Vội vàng hấp tấp hướng bên này chạy tới. Cứu mạng a, không được nhúc nhích, đón thêm gần ta sẽ nổ súng. Ta là du khách, đằng sau có thợ săn trộm. Bọn hắn muốn giết ta. Cứu mạng A Két. Một tên chiến sĩ mở ra súng tự động bảo hiểm. Một tên khác chiến sĩ kéo vang lên còi báo động. Toàn bộ trạm gác 14 người bộ đội biên phòng người đều bị kinh động. Mà mị hoặc người lại ba lệnh năm thân cảnh cáo âm thanh bên trong không ngừng tiếp cận. Bình, tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào mị hoặc người trước phương bất viễn chỗ. Tiếng súng vừa dứt, một cái nho nhỏ thân ảnh đột nhiên từ một cái thấp bé trong động thoan đi ra. Lấy không đến 15 mét. M, thẳng tắp khoảng cách. Đối hai tên chiến sĩ phát động tinh thần lực trận. A, không có lý do mềm yếu trong nháy mắt liền tràn đầy hai tên chiến sĩ thể xác tinh thần. Để bọn hắn giống chấn kinh con thỏ như thế. Sợ hãi kêu lấy vứt xuống thương. Xoay người bỏ chạy. Ha ha ha. Mị hoặc người như chuông bạc cười lên. Vậy không giả mô hình giả thức diễn. Liền trực tiếp như vậy hướng chạm canh gác thẻ lao đến. Người hèn nhát hướng lùm cây lan một vòng. Không thấy tung ảnh. Hai người một cái hấp dẫn lực chú ý. Một cái tiềm hành đến đầy đủ khoảng cách phát động năng lực. Phối hợp ăn ý. Xa xa rơi ở phía sau lưu dân nhìn xem rất hài lòng. Nhưng mà. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chạm canh gác thẻ trước một cái ở trên cao nhìn xuống chạm gác ngầm. Bắt đầu phun ra ra ngọn lửa. Đạn dị thường tinh chuẩn. Cái thứ hai tam liên xạ liền đem trốn tránh bên trong mị hoặc người trúng đích. Một tiếng hét thảm, mị hoặc người ngã xuống. Đằng sau lưu dân vung tay lên. Đã sớm kìm nén không được thôn phệ thế người cùng cuồng nộ người một chùy ngực. Như dã thú giống lên một tiếng. Liền xông ra ngoài, tiếng súng như giang đậu vang lên. Mưa đạn từ trạm canh gác thẻ từng cái xạ kích điểm hướng hai người chút xuống. Thôn phệ thế người dùng hai cái quạt hương bồ bàn tay ngăn trở đầu. Một bước vượt qua, liền là 7-8 mét. M, khoảng cách, thình thịch có tiếng lao vùn vụt. Đạn phần lớn bị hắn nhục thể ngăn trở. Không ngừng nổ tung huyết hoa lại không thể trì hoãn hắn dù là một giây. Cuồng nộ người tựa như là một đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Trốn ở thôn phệ thế người thân thể về sau. Lông tóc không tổn hao gì tiếp cận trạm canh gác thẻ. Mị hoặc người bưng bít lấy cổ bò lên. Người hèn nhát đã lách qua xạ kích chính diện. Vô thanh vô tức chui vào. Mưa bom bão đạn đột nhiên trở nên lơ lỏng. Tiếng kinh hô tại trạm canh gác trong thẻ bộ vang lên. Bắt lấy cái này một cơ hội. Thôn phệ thế người phá tan trạm canh gác thẻ cửa sắt. Oanh, một tiếng, tuyên bố căn này nho nhỏ biên phòng trạm canh gác như vậy đình trệ. Cho đến lúc này, lưu dân mới một tảng đá lớn sau đứng dậy, vừa huýt sáo, liền nghe đến trạm canh gác trong thẻ truyền đến cắn xé âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Hai cái ngốc hàng, lưu dân giận dữ, lại cũng không lo được giả vờ nhàn nhã, lóe lên. Tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, người đã kinh xuất hiện tại hơn 20 bên ngoài địa phương. Từ bắt đầu đến đình trệ, thời gian vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ bên trong, chung quanh trạm canh gác thẻ không có khả năng chạy đến trợ giúp. Liền là trạm canh gác thẻ chỗ biên phòng bộ đội, cũng bất quá vừa mới tiếp vào báo động. Uy, biên phòng đoàn đoàn trưởng sắc mặt khó coi để điện thoại xuống. Một bên mệnh lệnh bộ đội khẩn cấp tập hợp, một bên bấm Phục Châu thị đường dây riêng. 415 chuyên án tiểu tổ màu lam chuyên cơ vang lên. Nhưng mà, toàn bộ thông tin chỗ nhưng không có ngay đầu tiên kết nối liên tuyến. Chỉ vì, bọn hắn đều nhìn xem máy giám thị trở lại hình vẽ. Ở vào rung động cùng thất thần ở trong, Phục Châu thị Nam Giao, một chỗ không biết tên trong rừng cây. 25 tên thực tập quang minh sứ giả tay tướng tay ngay cả. Làm thành một cái cự đại tròn. Mỗi người dưới chân đều dùng thần bí đường vân kết nối. Đến từ 25 người lực lượng. Thông qua đường vân kết nối tụ tập đến tâm vị trí. Tâm chỗ, 31 tuổi Lý Lị giang hai cánh tay. Một cái tô tộc cổ ngữ nỉ non. Lấy tô danh nghĩa, phong, ta lệnh cho ngươi. Long quyển phong quét sạch mà lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.